đây là hành tinh của ta. Chương 9, lai giả bất thiện, góc truyện audio.com. Hạ Quy Huyền rất nhanh nghe thấy sát vách Chân Tiểu Như nhảy xuống giường, chính đang vội vã thay quần áo quên đi, này thần niệm cũng đừng thăm dò qua đi tới chiều hồ ly căn bản không biết nàng cộc lốc người máy có thể phòng bị cái lông. Rất nhanh chính mình cửa bị đẩy ra, Ân Tiểu Như thò đầu ra đi vào, cảnh cáo nói. Gia tộc ta người đến, mặc kệ phát sinh cái gì, người có thể tuyệt đối đừng lộ diện. Bị người nhìn thấy nam nhân từ ta trên lầu hạ xuống, ta mặt đều không còn ta. Hạ Quy Huyền ám đạo người khác chính là hướng về phía ngươi trên lầu nam nhân đến, sớm không mặt mũi. Đương nhiên nếu như Ân Tiểu Như muốn giấu cái kia để cho bọn họ tới tìm đều tìm không tới có thể thái đơn giản, liền chỉ là cười cười. Biết rồi, sẽ không ô ngươi danh dự. Ân Tiểu Như không có thời gian nhiều lời, vội vã xuống lầu. Bên ngoài đoàn xe đã đến biệt thự ngoài cửa lớn, Ân Trọng Tường đứng ở bên ngoài nghênh tiếp một người trung niên phụ nữ xuống xe, vẻ mặt kiêu căng. Tiểu bây giờ thiên không đi công ty. Ân Trọng Tường vội hỏi, tiểu thư đêm qua mệt chính đang nghỉ ngơi, phụ nhân lạnh lùng nói, văn phòng chi nhánh công trạng vẫn không lên nổi, xem ra không phải là không có nguyên do. Rất nhanh biệt thự trong truyền đến Ân Tiểu Như tiếng cười. Nhị cô ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến Tang Du Thành. Hạ Quy Huyền thậm chí nghe được ra tiếng cười của nàng bên trong cất giấu MMP tâm tình. Lúc này mới ngủ bao lâu à, Ân Tiểu Như đã đổi trang phục công sở cười tùm tìm ra ngoài đem người đến đón vào biệt thự, ở phòng khách tiếp đón. Nhị cô cũng không sớm chào hỏi, ta cũng thật đi đón máy bay nha. Đây là người nào tiếp kỳ? Nói đôi mắt đẹp đảo qua một đám Âu phục nam, trong mắt có chút châm chọc nhưng trong lòng khá là căng thẳng. Nhóm người này một nửa là Ân gia người đến, còn có một nửa lại là tối hôm qua chính mình ăn trộm vào người nhà họ Chu, cái kia bức người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bị nàng hai thương nổ nát mặt lại đều chữa khỏi. Cũng không biết là bức người chính mình sức khôi phục đây, vẫn là Chu gia kỹ thuật đã đến cấp độ này. Cũng còn tốt bọn họ nên không nhận ra chính mình, cái kia hồ mặt mũi cụ xem như là bản thân nàng luyện chế duy nhất pháp khí, chủ yếu công hiệu chính là che đậy cùng thay đổi khí thức, mang theo là yêu hồ, cởi xuống là nhân loại, Ân Tiểu Như đối với hiệu quả này vẫn tương đối tự tin. Tuy rằng tinh thần tăng phúc hiệu quả khá là kéo khố. Quả nhiên bức người nghi hoặc địa đánh giá Ân Tiểu Như. Thu được tình báo Ân Tiểu Như nửa đêm mang nam nhân về nhà, bọn họ tự nhiên sẽ muốn khi đó trước nàng ở đâu. Bức người tối hôm qua cùng cái kia hồ ly trực tiếp từng giao thủ, đối với nàng khí thức quen thuộc nhất tuy rằng ôm thương chưa lành, vẫn là cố ý tới rồi nhìn. Nhưng mà này từ khí thức đến khí chất đều biến hóa long trời lở đất, thực sự cảm giác không ra vấn đề, cũng không phát hiện được bức người độc tố của chính mình lưu lại dấu vết, xem ra không phải một người. Khác liền yên tĩnh đứng ở đó phụ nhân phía sau không nói lời nào, một bộ tùy tùng dáng vẻ. Phụ nhân là Ân Tiểu Như gia tộc Đường cô Ân Bình. Nàng không hề trả lời Ân Tiểu Như vấn đề, lạnh lùng nói. Nghe nói học sinh cũ Thái Viên đã bị ngươi tiêu giảm lượng lớn quy mô. Ồ, Ân Tiểu Như rất thờ ơ nói. Giữ gìn thái háo tiền, hơn nữa những người động thực vật hiện tại đã khắp nơi đều có, không có thái nhiều giá trị. Nông cạn, góc truyện audio.com, Ân Bình lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết vườn sinh thái chân chính ý nghĩa? Ân Tiểu Như cười cười, ngược lại cũng không tưởng tượng trung trọng yếu như vậy. Ân Bình cười gằn, có trọng yếu hay không không phải ngươi có thể quyết định. Ân Tiểu Như chớp chớp con mắt, nhị cô coi trọng như vậy vườn sinh thái, chẳng lẽ là dự định để gia tộc rót tiền vào. Ân Bình rời đi đề tài, người để trình cho gia tộc thứ 88 hào thuốc thử cái gọi là tăng cường năng lực kháng đòn hiệu quả còn không bằng uống một hớp rượu trắng hữu hiệu kéo dài thời gian còn chỉ có 3 phút ngươi cảm thấy quân đội có thể sẽ thông qua. Ồ, Ân Tiểu Như vẫn là không đáng kể. Không thông qua liền không thông qua quy tắc cũ thu hồi lại sửa chữa dân dụng. Ân Bình cười nhạo nói. Trước đây những người khiến người ta nằm mơ gặp cười tỉnh loại hình còn có thể cải dân dụng nói không chắc còn có chút đầu óc nước vào mua vui đùa một chút. Này 3 phút lực chống đòn ai mua, quá chớn bị lão bà bắt được trước uống trước một bình sao. Ân Tiểu Như ngớ ngẩn, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Người xem, này không liền tìm đến thị trường định vị sao. Hạ Quy Huyền thấy buồn cười. Tiểu hồ ly này thật chơi rất vui, trước nghe Ân Trọng Tường nói rồi, Ân gia chủ yếu làm thần kinh truyền cùng sinh vật khoa học kỹ thuật, xem ra Ân Tiểu Như cái này văn phòng chi nhánh chính là làm sinh vật thuốc bào chế. Liên lạc với tối hôm qua Ân Tiểu Như thật giống là ăn trộm. Huyết thanh, bị đuổi giết tựa hồ mơ hồ có thể phác họa một cái giàn giáo. Lại nói làm sinh vật thuốc bào chế, đồ chơi này nên tính là chính mình có thể trực tiếp chen chân khoa học kỹ thuật loại kết quả đi. Dù sao luyện đan chi thức đặt tại này, hệ thống lại là không giống, cũng có điểm tương đồng. Khác nghe được buồn cười, Ân Bình nghe được chỉ có thể căm tức. Này cũng gọi là thị trường định vị, vậy còn không như mang bình rượu trắng. Rượu trắng cùng chúng ta thuốc thử làm sao có thể như thế đây, chúng ta là có thể làm thành một cái tiểu bao con nhộng bên người mang theo cũng sẽ không túy. Tàng Du Thành rất nhiều người yêu thích chúng ta những này thú vị thuốc, lượng tiêu thụ vẫn rất tốt nói. Ân Bình giận sôi lên, phàm là đồ vật của ngươi có thể có chút lượng tiêu thụ cũng không đến nổi ngay cả cái vườn sinh thái đều giữ gìn không nổi. Ân Tiểu Như cười cười, ta cảm thấy kinh doanh thuận lợi. Ân Bình nói, bất luận chính ngươi làm sao tự cho là không sai, gia tộc đối với ngươi mấy năm qua này quản lý đều rất không vừa ý. Ân Tiểu Như cắt đứt. Làm sao, nhị cô sẽ không phải nói muốn triệt ta. Chấm, Ân Bình cười đến rất hòa ái. Ai cũng biết này văn phòng chi nhánh là cha mẹ ngươi năm đó tâm huyết, gia tộc làm sao sẽ làm như thế vô tình việc. Chỉ có điều đại gia cân nhắc ngươi một mình một cô nương nhà thiếu mất nhân thủ giúp đỡ, khó tránh khỏi giật gấu vá vai, nếu là có người đàn ông. Ân Tiểu Như trong lòng một cái hồi hộp thầm kêu hỏng rồi. Bất luận vườn sinh thái vẫn là thuốc đơn giản đều là cái tìm cớ lý do mà thôi, trong lòng nàng nắm chắc. Gia tộc muốn đoạt nàng những này lão sản nghiệp cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng bởi vì nàng ở quân bộ có người cháu, gia tộc không có cách nào tùy tiện đem nàng cho rút lui, nhưng y phổ thế theo lệ, gia tộc có thể có quyền lực cho nàng nghị thân, người ngoài này có thể quản không được. Gocchuyenaudio.com Trước đây còn không dùng chiêu này, ngày hôm nay đây là bị chính mình mang nam nhân về nhà cho kích thích đi ra. Nàng lạnh lạnh đảo qua Ân Bình phía sau người nhà họ Chu, cười tùm tìm vẻ mặt hoàn toàn biến mất. Hóa ra gia tộc không phải cảm thấy kinh doanh không tốt rất đáng tiếc, ngược lại là dự định bán cái thật thêm tiền, ngay cả ta đồng thời bán. Ân Bình cười nói, sao lại nói lời ấy? Trong nhà cũng chính là cái đề án, nhưng cần sàng lọc đại gia chung quy phải xứng đáng được ngươi tạ thế cha mẹ. Sàng lọc không hai ngày liền si chúng rồi Chu công tử đi. Ân Tiểu Như trong lòng hiểu rõ, cười lạnh nói. 26 thế kỷ còn ép duyên, làm sao không sàng lọc một cái chính mình dùng. Ân Bình thản nhiên nói. Nơi này không phải trái đất, đây là Thương Long Tinh, đại hạ lãnh thổ tự trị. Gia tộc đã quyết định, vì Tang Du Thành lão sản nghiệp thức tỉnh, hoặc là thay đổi người tiếp quản, hoặc là cùng hắn gia tộc đạt thành hợp tác cộng đồng phát triển, đây là đối với gia tộc hữu ích cử chỉ. Người thân là gia tộc một phần nhi tử, nếu lại Tang Du không chịu đi, dù sao cũng nên làm điểm khác trả giá. Hai người cãi cọ trong quá trình, bên kia Ân Trọng Tường cũng càng nghe càng không đúng. Khác trong bóng tối thông báo gia tộc người đến chính là đánh đuổi thậm chí giết chết cái kia mặt trắng, có thể gia tộc nói này cái gì a? Đến cùng chính là bức ra cái kia mặt trắng đây, hay là thật muốn trực tiếp đem Ân Tiểu Như gả người khác đi? Vậy hắn này tiểu báo cáo đến cùng vì ai vậy? Trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Liền này, đây chính là ngươi bố trí, đánh đuổi một cái tình địch nghênh đón một cái gia tộc. Ân Trọng Tường mặt đều tái rồi, ý niệm trả lời. Ta làm sao biết gặp không thể giải thích được liên lụy tới Chu gia. Này này, ngươi là hệ thống, không phải giải quyết vấn đề sao, chỉ có thể nhổ nước bọt xem nói sao. Hạ Quy Huyền lạnh như băng nói, mất bò mới lo làm chuồng, chưa vì là muộn vậy. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, đảo loạn thế cuộc, bạo lộ ra người thân phận cùng âm mưu. Nhiệm vụ khen thưởng, vương phách chi khí, thất bại trừng phạt, đừng trừng phạt ngươi nữ thần phải lập gia đình. Ân Trọng Tường choáng váng, chuyện này, ta làm sao đảo loạn loại này thế cuộc, ta nói liên tục phần đều không có. Hạ Quy Huyền trong lòng khinh bỉ, xét thấy ký chủ co rúm lại không dũng, có thể dự chi vương phách chi khí khen thưởng, nhưng cần lấy quy định nhiệm vụ hình thức tiến hành. Ân Trọng Tường ngạc nhiên nói, cái gì quy định, công dục thiện sự, tất tiên lợi khí. Nhiệm vụ quy định đối với Ân gia người đến sử dụng bá đạo tổng giám đốc khuôn, rèn luyện khí chất. Ân Trọng Tường, chính kinh ngạc lúc đột nhiên cảm giác thấy tinh thần phấn khởi lên, hình như có vô tận tự tin bễ nghễ tràn vào trong lòng, phảng phất chính mình ngồi cao đài mây, roi dài chỉ nơi quần thần cúi đầu thiên quân cùng phát dòng máu phiêu sừ. Dự chi vương phách chi khí, hóa ra là như vậy sao? Thực chính là cái phấn khởi thuật, thêm vào ảo giác chỉ dẫn, Ân Trọng Tường tự tin tràn đầy địa vượt đi ra ngoài. Ý niệm của bọn họ giao lưu nhìn như lưu loát thực là rất nhanh, lúc này Ân Bình mới vừa nói xong. Dù sao cũng nên làm điểm khác trả giá, Ân Tiểu Như còn chưa kịp phản bác đây, liền thấy Ân Trọng Tường ngạo nghễ đứng ở Ân Bình trước mặt hơi ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn nàng. Ân Tiểu Như nghiêng đầu, chấm, Ân Bình cả giận nói, lần này người là ai, rất không có giáo dục, gocchuyenaudio.com, bá đạo tổng giám đốc khuôn là cái gì tới, Ân Trọng Tường suy nghĩ một chút ngạo nghễ đối với Ân Bình nói. Nữ nhân, ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Chấm, cách chương.